Bất ngờ Củ Khê ngưng chĩa mũi nhọn câu chuyện về phía Pol. Cũng khó trách hai người họ là bạn cũ lâu năm. Tôi thấy Mark chỉ muốn kéo Pol về làm phó chủ tịch của mình ngay thôi. Tôi nói có đúng không Pol? Một nụ cười nhạt khắc trên. Góc chuyện audio.com. Gương mặt điển trai của anh nghe có vẻ là đùa giỡn, nhưng thực chất nói câu này là anh đã ghim Pol vào ván đinh, đặt trước mặt mọi người Pol không thể qua loa cho xong chuyện. Phải, Pol cười, nhưng đáy mắt không hề có nụ cười nào. Ông ấy cũng vì bệnh nặng nên tìm bữa bác sĩ đó mà. Nhưng tôi thấy Mark không hề có vẻ gì là đùa cợt. Củ Khê ngưng vẫn không buông tha cho Pol. Một giây sau, cô thấy anh bất ngờ chuyển ánh mắt về phía mình, từ tốn nói. Rene, cô cũng nghe thấy, không phải sao? Ánh đèn trong phòng như tập trung cả lên người cô. Pol nhìn cô, Cờ Cang nhìn cô, Mục Tịnh nhìn cô. Củ Khê ngưng càng quan sát cô chăm chú. Ánh mắt anh vẫn giống như ngày đầu tiên cô quen biết, sắc bén, lạnh lùng, đắc thắng. Chầy, tai mắt của anh đúng là phân bố không màng biên giới nhỉ. Lát sau, dưới cái nhìn của tất cả mọi người, cô tủm tỉm đáp lại. Cho dù hai hôm sau phải truy bắt tội phạm, anh cũng không quên chú ý tới chuyện trong tòa nhà chính phủ. Pol lặng lẽ nở một nụ cười hài lòng. Còn trong tầm mắt cô chỉ có cô nhìn thấy, đáy mắt Củ Khê ngưng lóe lên một cảm xúc khó tả, dường như bị phụ lòng, rất khó chịu. Khó chịu, anh cũng khó chịu ư? Có bằng cô không? Chính anh tự tay đưa cô tới bên cạnh Pol, thanh gươm của vua Arthur trên tập thiệp trong sổ ghi chép nói rõ dụng ý của anh. Cô chính là thanh bảo kiếm sẽ trải qua rèn giũa trốn xa trường. Khi bảo kiếm đủ mạnh cuối cùng sẽ vẫn quay trở lại với cùng anh xưng vương. Nhưng bây cô là kiếm trong tay người khác, cô chỉ có thể bảo vệ người khác. Đây chính là điều anh hy vọng cô làm, không phải sao? Dù sao tôi cũng là người đứng đầu ngành ngoại giao, nắm bắt mọi thông tin mới càng tiến bước vững vàng hơn. Rất lâu sau, Củ Khê ngưng mới nhẹ nhàng đáp lại. Nhưng ngay lập tức khi cả căn phòng yên ắng trở lại thì anh đột ngột lên tiếng. Ngoài ra, Cờ Cang, trong chuyến đi tới thành phố P ngày mai tôi hy vọng được đồng hành cùng Rennie. Anh nói với Cờ Cang, nhưng lại nhìn cô bằng ánh mắt không thể sắc hơn. Tương đương hết chương 27 tương đương. Lời tác giả, suốt 5 năm viết sách của tôi, đại đế chắc chắn được vinh danh là nam chính khó chơi số 1 còn tệ hại hơn cả phó cha nam, vì sự tệ hại của anh ấy không nằm ở việc anh ấy ra ngoài lăng nhăng với phụ nữ, mà là bạn hoàn toàn không biết anh ấy đang nghĩ gì và rốt cuộc định làm gì tiểu họa đáng thương của tôi. Tiếp theo đây sẽ bước tới thành phố P với cao trào của quyển chung, hãy chờ đợi tốc độ xe 1000 km/h và những màn ngược. Spoil, cậu sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác khi nào cậu yêu người ấy. Cách chương.